Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 bị sét đánh. Còn bị vây xem, Ngụy Vương nhường Lý Minh Việt đưa Trương Húc ra ngoài phủ. Đến cửa, Trương Húc lấy ra một thứ, liền nhét vào Lý Minh Việt trong tay. Cái này đan dược, người dùng, bổ sung tức giận. Trương Húc cho Lý Minh Việt chính là từ Lệ Bách Thế trong tay chiếm được tiên đan, sinh sinh tạo hóa đan, không chỉ có thể loại trừ bệnh tật, còn có thể bổ sung tức giận, tinh khí, thần khí. Lý Minh Việt mặc dù là phàm nhân, kiến thức nhưng rất uyên bác, nhìn thấy trong tay đan dược, liền biết là tiên đan, tiện nghi nhất tiên đan, cũng phải 8.000 đến 9.000 linh thạch một viên. Căn bản không phải phàm nhân có thể đủ nổi. Lý Minh Việt nhìn Trương Húc, cảm tạ ngươi, Trương huynh. Trương Húc khoát tay áo một cái, khách khí cái gì, chúng ta nhưng là đồng hoạn nạn qua, ngươi trở về đi thôi, ta cũng phải đi về. Nói, Trương Húc liền rời đi. Nhìn Trương Húc đi xa bóng người, Lý Minh Việt khóe mắt hơi có chút ướt át, sắc trời tờ mờ sáng. Trương Húc trở lại cửa hàng. Suy nghĩ một chút, Trương Húc viết một tờ giấy. Mặt trên viết, trưởng quỹ có việc, ngừng kinh doanh 10 ngày. Kề sát ở cửa hàng trên cửa chính. Tiếp đó, Trương Húc đi tới luyện đan công đoàn. Tiêu tốn 3 vạn linh thạch, mua không ít dược thảo, tiên thảo, lại cho thuê một phòng luyện đan, chuẩn bị sử dụng địa hỏa luyện đan. Đến Trương Húc cảnh giới này, sử dụng đan hỏa luyện đan, không có vấn đề gì. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là yêu thích sử dụng địa hỏa luyện đan. Một là dùng ít sức, một là tỉnh thần, chủ yếu nhất chính là đóng lại phòng luyện đan cửa, ai cũng quấy rối không được hắn. Tiến vào phòng luyện đan, Trương Húc đánh giá một hồi. Này luyện đan công đoàn phòng luyện đan, thật sự rất tốt, địa phương lớn hơn rất nhiều, khống chế hỏa dụng cụ cao cấp hơn. Hơn nữa, gian phòng cảm giác cũng càng thư thích, một bên là luyện đan dùng địa hỏa, một mặt khác, một bình phong tách ra, dĩ nhiên có giường, có bàn, có cái ghế. Trương Húc cái này phòng luyện đan là chuyên môn cho tiên nhân cảnh giới cao thủ sử dụng. Xem ra, có không ít tiên nhân, sử dụng phòng luyện đan thời điểm, đem phòng luyện đan coi như nghỉ ngơi, tu luyện, luyện đan nơi. Khả năng ở bên trong ngẩn ngơ chính là mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng có. Trương Húc bày ra được rồi dược thảo, lấy ra tím dục đồng đỏ lò luyện đan, đặt ở địa hỏa trên, mở ra địa hỏa, bắt đầu cho tím dục đồng đỏ lò luyện đan làm nóng. Chờ đến lò luyện đan làm nóng được rồi, Trương Húc bắt đầu luyện đan. Trương Húc ở phòng luyện đan ở lại, sững sờ 8 ngày. Có điều luyện chế ra đến rồi 3 lô đan dược. Tiên đan luyện chế, thật sự quá tốn thời gian. Có điều nhìn trước mắt đan dược, Trương Húc lòng tràn đầy vui mừng. 3 lô đan dược, 1 lò thành đan 6 viên, 2 lô thành đan 7 viên, đều là 6 văn cùng thần văn. Trương Húc vui dạo dực để tốt đan dược, đi ra phòng luyện đan. Vừa mới đi ra phòng luyện đan, cũng cảm giác được một luồng sấm sét phách lên chính mình. Trương Húc bối rối, mẹ, ta đắc tội ai, mới ra phòng luyện đan liền bị sét đánh, càng làm cho Trương Húc tức giận thời điểm, bên cạnh còn có người vô cùng phấn khởi kêu gào nói, hắn bị sét đánh, quá tốt rồi, ta đa số đều mười mấy năm không có ai ra phòng luyện đan liền bị sét đánh đây. Trương Húc quay đầu, nhìn lại, liền nhìn thấy một lôi thôi ông lão, vỗ tay. Như tiểu hài tử như thế nhảy nhảy nhót nhót. Hô to, Trương Húc còn chưa kịp tức giận. Lại một tia chớp rơi xuống. Ông lão lại vỗ tay. Kêu to nói. Hắn lại bị sét đánh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận. Một luồng uất ức từ nội tâm bốc lên. Không để ý tới xem ông lão. Trương Húc nhìn một chút đỉnh đầu. Phát hiện. Trên đỉnh đầu dĩ nhiên có mười mấy đóa tương tự kiếp vân đồ vật. Trương Húc mộng ép, lập tức nghĩ đến, tiên đan là muốn chịu đựng lôi kiếp. Chính mình luyện chế ra đến rồi 20 viên tiên đan. Mới đưa tới nhiều như vậy lôi kiếp. Mà nghe xong lời của lão đầu, rất nhiều người quay chung quanh lại đây, đều là một bộ vô cùng phấn khởi dáng dấp, hiển nhiên là muốn xem Trương Húc bị sét đánh. Trương Húc không có cách nào, lấy ra phi kiếm, tuy rằng hắn rất muốn ẩn giấu phi kiếm hấp thu lôi kiếp năng lực, thế nhưng hắn không muốn bị mấy chục đạo sét đánh nha. Cũng còn tốt, những này tiên đan đưa tới lôi kiếp uy lực không lớn bao nhiêu, phi kiếm đều hấp thu. Chờ đến lôi kiếp toàn bộ phách xong, những người kia phần phật lập tức xông tới, mồm năm miệng mười: vị này tiên sư, ngài luyện thành nhiều bao nhiêu tiên đan? Ta xem là 20 viên. Ta vừa nãy đếm là 20 kiếp vân. Vị này tiên sư, nhìn ngươi thế nào như thế lạ mắt đây? Ngài trước đây đã tới nơi này luyện đan sao? Vị này tiên sư, ta là chân bảo các trưởng quỹ. Ngài luyện ra nhiều như vậy tiên đan, nhất định phải bán đi chứ. Không bằng gửi ở chúng ta chân bảo các bán, chỉ lấy một thành phí dụng. Tiên sư, vẫn là đặt ở chúng ta vạn bảo các bán. Chúng ta đặc biệt cho ngài ưu đãi, chỉ lấy nửa thành phí dụng. Trương Húc đầu đều lớn rồi. Ta có cửa hàng, ta sẽ thả ở chính ta trong cửa hàng bán. Chân bảo các, vạn bảo các trưởng quỹ trên đều lộ ra vẻ thất vọng. Thế nhưng, càng nhiều người xông tới. Tiên sư, ngài cửa hàng ở nơi đó. Nói cho ta địa chỉ, ta sẽ đi đến thăm. Tiên sư, không biết ngài luyện ra cái gì tiên đan? Nói cho tên ta, có thể ta dùng tới được đây. Tiên sư, lần sau, ngài chuẩn bị lúc nào bị sét đánh đây? Trương Húc lại phiền muộn. Mẹ, người mới bị sét đánh đây. Cung chúc ngươi lần sau bị sét đánh. Không biết trên người bị lôi kéo bao nhiêu lần. Trương Húc cuối cùng cũng coi như từ trong đám người phá vây rồi đi ra. Nhìn một chút trên người chính mình, Trương Húc giờ khóc giờ cười. Ống tay áo đều bị người xé vỡ không nói. Quần áo cổ áo cũng bị lôi kéo. Áo sơ mi đều lộ ra. Nhìn cách xa đám người, Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngay ở Trương Húc nội tâm thả lỏng thời điểm, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Nhìn ông lão này, Trương Húc hận đến nghiến răng. Chính là cái này lôi thôi ông lão. Nhìn thấy hắn bị sét đánh còn vô cùng phấn khởi, còn dùng sức vỗ tay bảo hay, còn gọi đến không ít người. Nhưng rất nhiều người nhìn thấy hắn bị sét đánh chật vật dáng dấp. Ông lão ngăn cản Trương Húc: người trẻ tuổi, ta có bảo vật, có thể cùng ngươi đổi ngươi luyện chế tiên đan. Trương Húc không thèm quan tâm, trực tiếp quay đầu đi về phía trước. Ông lão lại một lần ngăn cản Trương Húc. Trương Húc mới phát hiện, ông lão dĩ nhiên cũng là tiên nhân cảnh giới. Trương Húc ngột ngạt tức giận: ngươi muốn làm gì? Ông lão nói chuyện: không làm gì, ta cho ngươi thứ tốt. Ngươi giúp ta luyện chế một loại tiên đan. Muốn luyện chế cái gì tiên đan? Cửu chuyển hoàn hồn đan. Trương Húc không chút suy nghĩ liền từ chối: không luyện, cửu chuyển hoàn hồn đan là trung phẩm tiên đan. Ta hiện tại chỉ có thể luyện chế ra đến hạ phẩm tiên đan. Ông lão không một chút nào buồn bực: người trẻ tuổi, ta yêu quý ngươi, ta cảm thấy 10 năm, không, nhiều nhất 3 năm, ngươi liền có thể luyện chế ra đến trung phẩm đan dược. Trương Húc hơi kinh ngạc, ông lão này đối với mình thật là có tự tin. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chỉ cần hơi thêm luyện tập, đừng nói 3 năm, 3 tháng, Trương Húc đều có thể luyện chế ra đến trung phẩm đan dược. Ông lão nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, nội tâm cũng là một đột. Hắn ở Trương Húc trong mắt nhìn thấy không phản đối. Tựa hồ, 3 năm luyện chế ra đến trung phẩm tiên đan, đối với Trương Húc tới nói không tính là cái gì. Ông lão đại hỉ, đưa ra bàn tay: ngươi xem một chút vật này, ta đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan thời điểm, luyện chế cho ta một viên là tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.